Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 267, ngứa rất a canh 2. Không còn kịp rồi, lão tam trúng độc quá sâu, bây giờ khí tán thần tiêu, thi thể sẽ chỉ nhanh chóng hơn hóa thành nước mủ, chúng ta không thể làm gì, chấm ngoặc kép, điếu tử quỷ ảm đạm thở dài, nói đi. Vỗ vỗ yêm tử quỷ bả vai, cưỡng ép lôi kéo hắn quay người, đi, sau lưng phương xa, cười dài một tiếng, ha ha ha ha ha, Hoàng Tuyền tam quỷ hôm nay thiếu một quỷ, lão đại điếu tử quỷ lão nhị yêm tử quỷ thế mà không cho hắn nhặt xác liền đi. Giang hồ a giang hồ, ai, một lời khó nói hết a, chư vị, về sau nếu là cùng người kết bái huynh đệ, nhớ kỹ không cần tìm dạng này. Chấm ngoặc kép, phốc, điếu tử quỷ rốt cục đem một ngụm máu tươi phun tới. Hai mắt phun lửa nhìn xem phương xa. Lão tử liền buồn bực, người vẫn chưa xong không có. Người ngay mặt nói một chút còn chưa đủ. Cái này đều ra ngoài mấy chục dặm. Thế mà chính ở chỗ này líu lo không ngừng. Văn Hành Thiên, người mẹ nó nhưng thật ra là nữ nhân đi. Thảo, Tiềm Long cao võ đám người đi thẳng ra 200 dặm. Văn Hành Thiên còn tại kéo cuống họng cười to. Đám người còn lại nhưng đều là sắc mặt nhăn nhó. Nói vài lời coi như xong đi. Tại sao vẫn chưa xong không có? Nói đến, mọi người quen thuộc làm gương sáng cho người khác. Cũng thói quen thích lên mặt dạy đời. Mỗi lần yêu quý lông vũ, quán tính ra vẻ đạo mạo. Đối với hôm nay Văn Hành Thiên, còn cái này thật có chút không quen lắm. Nhưng nhất nên nói Diệp Trường Thanh lại hiếm có không có khuyên can. Bởi vì hắn biết, Văn Hành Thiên đang dùng loại phương pháp này nói cho Tà Tiểu Đa. Chúng ta tới rất nhiều người. Người nếu là nhịn không được, liền hướng bên này gần lại. Nhưng là Diệp Trường Thanh hiện tại tâm lý lại chỉ có một mảnh nặng nề. Cũng chỉ là lần này con rết cốc sự tình, liền tụ tập tới mấy ngàn người. Mà nguồn lực lượng này, liền chính mình mang hiện tại những nhân thủ này, tuyệt đối không phải là đối thủ. Tả Tiểu Đa không hiện thân cũng còn miễn. Bọn hắn bình thường không dám hướng Tiềm Long cao võ đám người xuất thủ. Nhưng nếu là Tả Tiểu Đa hiện thân, coi như cho bọn hắn xuất thủ lý do. Không hiện thân, là nhân sĩ giang hồ đối mặt cơ quan nhà nước. Hiện thân về sau, liền biến thành một đám người thợ săn đối mặt con mồi cùng con mồi bảo tiêu. Tuyệt đối không nên xem thường tầng này khái niệm chuyển đổi. Người trước có thể nhấc lên toàn bộ đại lục đuổi bắt tất cả người tham chiến. Mà cái sau, nhiều nhất chỉ là bắt kẻ giết người. Đây là hoàn toàn khác biệt khác biệt. Nhân thủ không đạt được tán, tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Trường Thanh thấp giọng dặn dò. Nếu thật là đến thời khắc nguy cấp, một người ăn gấp trăm lần hoàn, mang theo Tà Tiểu Đa đào tẩu. Còn có chính là, chiến dịch này ít nhất cũng phải mấy người xả thân tự báo. Ngăn cản truy binh, tất cả mọi người tất cả đều là mặt không biểu tình. Nhẹ nhàng gật đầu, lại không thấy mảy may kinh ngạc. Đối với điểm này, khi nhìn đến hôm nay đội hình này đằng sau, mọi người trong lòng đều có chỗ chuẩn bị. Trong nội tâm nắm chắc, bất quá chỉ là chết mà thôi. Không có gì ghê gớm. So với năm đó chôn xương xa trường đồng báo. Chúng ta đã sống lâu thật nhiều năm. Thỏa mãn, Tả Tiểu Đa lại lần nữa từ diệt không tháp lúc đi ra. Đã là ban đêm, hơn nữa còn là hoàn thành lần thứ hai áp xúc chân nguyên lực mới ra ngoài. Hắn tại đi ra trước đó, tự nhiên có trước điều động Tiểu Long tìm hiểu một phen. Xác định an toàn mới ra ngoài. Thế nào, đều đã chết, Tiểu Long ngoắt ngoắt cái đuôi. Trước đó đuổi theo 76 cá nhân. Toàn bộ đều bị chết sạch, đều là bị cái kia đại ngô công giết đến. Tả Tiểu Đa cuồng mắt trợn trắng. Ta không nói cái này. Ta nói là, cái này 76 người đều đã chết. Nhưng là nhẫn không gian của bọn hắn đâu. Tiểu Long nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, là thật không có chú ý. Trở về nhìn xem, Tả Tiểu Đa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Long Long, ta cho ngươi biết. Trên thế giới này, tốt nhất phát tài là cái gì tài? Chính là chiến tranh tài. Chiến tranh tài bên trong dễ dàng nhất phát tài là cái gì? Chính là của cải người chết. Của cải người chết bên trong nhất không tâm lý gánh vác chính là cái gì? Chính là phát địch nhân của cải người chết. Ngươi nhìn a, những người này đều là tới giết ta. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ chết. Rất lớn trình độ là xuất phát từ ta thiết kế. Cho nên di vật của bọn hắn liền nên là của ta chiến lợi phẩm. Dạng này nhân quả quan hệ rất hợp lý a. Bỏ đi không để ý tới nhưng chính là hoàn toàn lãng phí. Nếu là ta giúp bọn hắn tiêu hóa một chút, tin tưởng bọn họ dưới cửu tuyền cũng sẽ cảm kích ta. Tiểu Long bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới lão đại đúng là như vậy lòng từ bi. Vì để cho người chết an tâm, tưởng tượng chu đáo a, xem ra tư tưởng của ta đích đích xác xác là có chút nhỏ hẹp. Tiểu Long lập tức trở về đi, chốc lát lại trở về. Thi thể đại bộ phận đều đã hủ hóa, nhưng là những chiếc nhẫn kia cái gì cũng đều trên mặt đất, có chút chôn sâu trong đất, rất phân tán, chấm ngoặc kép. Tiểu Long quan sát rất cực hạn, con rết kia không cần những vật này, còn có thật là nhiều binh khí cũng đều ở bên kia để đó đâu, con rết đâu? Tả Tiểu Đa hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Con rết chính ở chỗ này, không nhúc nhích. Tiểu Long ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lập tức nhụt chí. Chính ở chỗ này, ngươi nói những này có cái gì cái dám dùng? Bất quá ta nhìn vậy cái này con rết khẳng định là muốn đi. Khẳng định vẫn là muốn về đến bên kia dưới vách núi đá. Tiểu Long ân cần nói. Tại vách núi kia phía dưới, có con rết kia trông thật nhiều năm bảo bối. Thành thục sắp đến, nó khẳng định phải đi khoảng cách gần trông coi. Dù sao bên này khoảng cách bảo bối bên kia còn có hơn 200 dặm đâu. Nó sẽ không yên tâm. Bên này cũng không có thể lưu luyến ý nghĩa. Tả Tiểu Đa giải sầu đại phóng. Nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy ta liền chờ một chốc lát. Tả Tiểu Đa trong lòng suy nghĩ. Địa phương này có vẻ như có không ít đồ tốt. Mấy cái tinh thú chi vương ở chỗ này, bình thường cũng không người đến. Mà lại, ta có vẻ như quên cái gì trọng yếu nội dung. Người vừa rồi nâng lên con rết kia, thủ chính là cái gì? Tả Tiểu Đa nhịn không được lòng ngứa ngáy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Long ngốc trệ. Cái kia, người cũng muốn đoạt, đây chính là thật sẽ chết. Người suy nghĩ nhiều, ta không có vội vã như vậy công cận lợi. Tả Tiểu Đa rất vô tội nói. Chính là thuần túy có chút hiếu kỳ. Tiểu Long ngược lại huyễn tưởng lên, nói, kỳ thật con rết trông coi vật này, chính là đúng nghĩa đồ tốt, không giống như là lão hổ cùng rắn trông coi sự vật, đều bình thường cực kỳ. Tả Tiểu Đa con mắt bóng đèn đồng dạng sáng lên, lão hổ cùng rắn cũng có thủ hộ đồ vật. Tiểu Long nói, kỳ thật loại này tinh thú vương người, lúc mới bắt đầu nhất, cơ bản đều là phổ thông tinh thú. Chỉ bất quá tại dưới cơ duyên xảo hợp, ăn vật gì tốt, mới chậm rãi trưởng thành. Cùng nhân loại người có đại khí vận thu hoạch được cơ duyên lấy được thiên tài địa bảo. Thành tựu đại nghiệp hiệu quả như nhau. Trăm sông đổ về một biển. Tỉ như bên kia con kiếm xí hổ kia. Nguyên bản là một đầu phổ thông kiếm xí hổ. Nhưng là hắn hiện tại thể nội. Còn có thượng cổ yêu hổ nội đan lưu lại. Không có hoàn toàn tiêu hóa hết. Khẳng định là ăn thượng cổ yêu hổ một chút nội đan, mới có giờ này ngày này cảnh giới thực lực. Tả Tiểu Đa, thì ra là như vậy a, cũng nên phối hợp một chút, nếu không Tiểu Long một người thao thao bất tuyệt cũng xấu hổ. Đàm luận chi không thú vị, sở dĩ nói là một chút nội đan, lại là bởi vì kiếm sĩ hổ căn cơ nội tình nông cạn. Cho dù là cao giai nhất biến dị kiếm sĩ hổ, cũng vô pháp tiếp nhận hoàn chỉnh thượng cổ yêu hổ nội đan. Cho nên chỉ có thể phân lượng một khối rất nhỏ mới có thể tiếp nhận. Quá bổ không tiêu nổi đạo lý tại tinh thú bên này. Đồng dạng áp dụng, Tả Tiểu Đa, Tiểu Long, nhưng cũng chỉ khối này nội đan đã đầy đủ để cái này kiếm sĩ hổ thoát thai hoán cốt. Mở ra yêu hổ huyết mạch, tạo thành hổ yêu truyền thừa. Ta muốn... Hắn khẳng định là mượn nhờ trong nội đan một chút không trọn vẹn ký ức. Tu luyện một loại nào đó yêu tộc thần thông. dẫn đến hình thể càng lúc càng lớn. Lực lượng tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên. Thành tựu hôm nay yêu vương. Tả Tiểu Đa, Tiểu Long, Bí Ẩn trợn mắt chừng một cái. Ngươi thật hiểu không? Ngay tại cái này mẫu thân ngươi cái cọng lông. Nhưng lời này không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ là chính mình thao thao bất tuyệt nói tiếp. Còn có đầu kia xà vương, cùng Ngô Công Vương, cơ bản đều là không sai biệt lắm cơ duyên. Tiểu Long nói, mọi người đều biết, mảnh đại lục này xa so với trước kia. Chẳng những có yêu tộc tồn tại, mà lại thượng cổ thiên đình. Chính là do yêu tộc thành lập. Năm đó yêu hoàng, nhất thống hoàn vũ, quân lâm thiên hạ, toàn bộ đại lục, đều là do yêu tộc thống trị. Những yêu tộc kia cao thủ tự nhiên cũng là tầng tầng lớp lớp. Khinh thường bầy sai, mặc dù yêu tộc tại cắt rách ra đại lục đằng sau. Chia lìa ra ngoài, đến nay chưa về, nhưng ở chúng ta mảnh này tinh hồn đại lục bên trên. Lại tất nhiên vẫn tồn tại rất nhiều rất nhiều. Không có bị phát hiện yêu tộc truyền thừa, hoặc là thượng cổ đại yêu lúc trước di hài, hoặc là một chút tàn khuyết không đầy đủ nội đan, chấm ngoặc kép, mà những này, đối với hiện tại trên đại lục tinh thú tới nói. Chính là kỳ ngộ lớn lao, vô thượng duyên phận, chỉ cần tìm được, kém cỏi nhất cũng có thể tăng cao tu vi, thoát thai hoán cốt, tiến vào hoàn toàn mới cấp độ, tốt hơn một chút còn có thể mở ra thượng cổ đại yêu huyết mạch, thu hoạch được trí nhớ truyền thừa, tu luyện yêu tộc công pháp, đại đạo khả ký, Tả Tiểu Đa, không tệ, Tiểu Long lần nữa bí ẩn bạch nhãn, đến loại này yêu vương cấp bậc tinh thú. Dưới tình huống bình thường tới nói, càng vui với lưu lãng tứ xứ, bởi vì bọn hắn có tiên thiên cảm giác bén nhạy, có thể cảm giác được thượng cổ đồng tộc yêu tộc tiên bối còn sót lại. Chấm ngoặc kép, một khi loại này yêu vương tại một chỗ nào đó đột nhiên dừng lại. Cơ bản không có cái gì nguyên nhân khác, chính là cái kia lân cận có nó cần đồ tốt, mà những này yêu vương thứ cần thiết, cơ bản cũng là phía trên những thứ này. Tiểu Long thở dốc một hơi, nói, tại trong tinh mang quần sơn này, tinh thú xâm lâm bên trong, thế mà tụ tập ba đầu lớn yêu vương tồn tại, mà lại đã trú lưu như vậy thời gian dài không đi. Có chỗ kỳ hoặc chính là thuộc tất nhiên, bên kia kiếm xí hổ trông coi, chính là một chỗ hổ tộc đại yêu tiền bối còn sót lại, mà nó còn sót lại hài cốt, cùng linh tuyền dung hợp, quanh năm hút thủ nguyệt hoa. Từ từ để luyện ra, hóa sinh dài là hai khối thiên hổ nguyệt hoa cao. Đó là hoàn chỉnh hài cốt tinh luyện. Cái này kiếm xí hổ là không thể trực tiếp dung hợp luyện hóa. Chỉ có thể chờ đợi cái này thiên hổ nguyệt hoa cao thành thục. Ăn thiên hổ nguyệt hoa cao. Dùng cái này chuyển hướng phương thức. Thu hoạch được năm đó đại yêu truyền thừa. Nhận biết huyết mạch tiến hóa lần nữa. Mà thiên hổ nguyệt hoa cao. Thành thục sắp đến. Ước chừng ngay tại trong mấy ngày này đi. Cho nên bên kia con kiếm xí hổ kia, nói là cái gì cũng sẽ không rời đi, càng thêm sẽ không di động. Quả nhiên sét đánh bất động. Tả Tiểu Đa ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, thiên hổ nguyệt hoa cao. Chấm ngoặc kép, nghe tên tuổi cũng đã nhịn không được có chút trong lòng ngứa. Ngứa rất a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.